Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 47, nhân thể tài phú. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ánh vào hốc mắt, chính là làm Saido không dám tin tưởng mà cảnh tượng. Vốn tưởng rằng Zephyr mang này tới này sẽ có cái gì nguyên nhân. Nhưng không tưởng, này chỉ là một gian bình thường phòng. Thậm chí phải nói là một gian trống trải, cái gì cũng chưa bày biện phòng, không có rèn luyện công cụ, không có đo lường dụng cụ, chỉ là một kiện trống rỗng nhà ở. Nơi này, Saido không khỏi nghi vấn nói, Zephyr chỉ là bình đạm mà trả lời nói. Đối, hắn đương nhiên biết Saido vì cái gì sẽ có này vừa hỏi. Giải thích nói, đây là ngươi huấn luyện phòng, không cần phức tạp dụng cụ. Cũng không cần rèn luyện kỹ xảo. Kế tiếp nhiệm vụ của ngươi chính là đơn giản mà rèn luyện thể năng. Hoa nhìn, ngưỡng nằm khởi tòa, hít đất, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Ta chỉ có một yêu cầu. Saido nghe xong cũng không có phản đối. Hắn cũng biết hiện tại thân mình quá mức với nhu nhược. Thể thuật phương diện chỉ là dựa năng lực tới che giấu. Cho nên thoạt nhìn cường mà thôi. Nếu đánh mất năng lực ưu thế, hắn cũng sẽ trở thành cái gọi là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Hơn nữa, ở thể thuật đề cao sau, bám vào ở này thượng uy lực tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Bởi vì, lực tác dụng là lẫn nhau, đương hắn thể thuật đề cao kéo quyền lực gia tăng, đồng thời cũng sẽ khiến cho phản tác dụng lực cùng ngăn cản mà một loạt gia tăng. Ở đem chi phương hướng thay đổi. Thêm vào đến quyền uy, tự nhiên cũng có thể thành lần mà đề cao thực lực. Lẳng lặng chờ đợi Zephyr kế tiếp theo như lời nói. Ở rèn luyện khi ngươi không thể sử dụng năng lực, một khi ngươi sử dụng năng lực, liền mất đi làm ngươi rèn luyện thân thể ước nguyện ban đầu. Saido yên lặng gật đầu, Zephyr tắc đóng cửa phòng môn, bỗng nhiên trống trải mà phòng trên mặt đất phương. Nứt ra rồi rất nhiều sọc thức mà cái miệng nhỏ. Từ này thượng truyền ra, ong ong ong, chấm ngoặc kép, tiếng vang. Theo sau, Saido cảm thấy một trận không khỏe. Thân thể xuất hiện choáng váng đầu, ghê tởm, mệt mỏi bệnh trạng. Hô hấp thượng truyền đến mệt mỏi cảm. Ý thức dần dần mông lung lên. Đây là, này gian phòng ở đóng cửa sau, sẽ tự hành điều chỉnh dưỡng khí độ dày. Bình thường tới giảng trong không khí dưỡng khí độ dày vì 21%, mà ở này gian trong phòng chỉ có 10%, người thân thể ở thiếu dưỡng khi, sẽ tự nhiên mà lâm vào mệt mỏi trạng huống. Đường người khắc chế này phân khó khăn sau, thân thể của người sẽ tiến thêm một bước kích phát tiềm năng, do đó khai quật thân thể tiềm lực. Nghe xong Zephyr giải thích, Saido lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Khó trách thân thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nguyên lai khuyết thiếu dưỡng khí. Phản xạ chỉ là có thể bài khai có hại vật chất. Cũng không thể bổ sung. Cũng chính là đương thân thể khuyết thiếu nào đó nguyên tố khi. Vẫn là sẽ phản ứng ra tới. Nhưng dưới tình huống như vậy. Liền di động thân thể đều cảm thấy khó khăn. Huống chi là rèn luyện. Saido thô xuyễn khí. Liều mạng mà đem dưỡng khí hút vào phổi chung, nhưng mà lại không có thể giảm bớt. Zephyr không có thúc giục Saido rèn luyện, chỉ là đạm mạc mà nhìn Saido mà chật vật dạng. Chưa nói cái gì, thời gian chuyển rời, Saido thân thể chậm rãi chống đỡ không được, hướng về một bên đảo đi. Theo bản năng địa lợi dùng năng lực chống đỡ trụ thân thể. Tuy rằng ý thức đã mơ hồ, vô pháp hữu hiệu mà tiến hành tính toán, nhưng là miễn cưỡng chống đỡ thân thể tính toán mới là làm được đến. Zephyr nhíu mày nói, còn nhớ rõ yêu cầu của ta đi, chẳng sợ ngã xuống người cũng không thể sử dụng năng lực. Bình thường tới nói, ngay cả Zephyr cũng vô pháp phát hiện Saido hay không sử dụng năng lực. Nhưng giờ phút này Saido là dùng mất đi cân bằng tư thế đứng thẳng. Này tùy thời khả năng sập tư thế, lại không có cấp thân thể mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Nghe vậy, Saido yên lặng mà đình chỉ tính toán. làm thân thể ngã trên mặt đất. Hắn hiện tại cảm giác liền nói một lời đều cảm thấy khó khăn. Ở đình chỉ năng lực sử dụng sau, hắn vẫn là lần đầu tiên chân chính ý thức được thân thể của mình nguyên lai kém như vậy kính. Zephyr nhìn ngã trên mặt đất Saido, dựa vào trên tường, chậm rãi mở miệng nói. Ở thế giới này, tưởng trở thành cường giả có ba cái con đường. Fruit, khí phách, thể thuật, trong đó Fruit, tự nhiên là chỉ Devil Fruit. Cái này có được năng lực ngươi hẳn là không xa lạ đi. Có thể nói Fruit là ba người bên trong trở thành cường giả nhất nói thẳng mà con đường. Parameter, Zowan, Loza tam hệ Fruit, một khi ăn liền sẽ cụ bị nào đó đặc thù năng lực. Bẩm sinh ở cùng người khác trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Sau đó là khí phách, Fruit năng lực giả trung đặc biệt Loza nhất khó giải quyết. Ở ăn Loza Fruit sau, thân thể liền có thể nguyên tố hóa, nếu không có nước biển cùng hải lâu thạch nói, cũng chỉ có thể dựa khí phách người sử dụng mới có thể bắt giữ. Mà khí phách càng là thành lập ở thể thuật cơ sở phía trên. Zephyr dừng một chút, mới tiếp tục trịnh trọng mà nói, cuối cùng còn lại là thể thuật, cũng là ba người chung nhất quan trọng, nói trắng ra là chính là thân thể rèn luyện. Trên thế giới này, nhân thân thể tiềm lực là vô hạn, mà phụ trách khai quật ra này phân tiềm lực chính là chúng ta nỗ lực rèn luyện. Có thể nói cường giả không nhất định có được đứng đầu thân thể tố chất, nhưng là đứng đầu cường giả liền tất nhiên có được cường đại thân thể. Ngã trên mặt đất Saido, yên lặng mà nghe Zephyr đĩnh đạc mà nói, tuy rằng ý thức có chút mơ hồ, nhưng ít ra còn vẫn duy trì lý trí. Đối với Zephyr cái nhìn hắn cũng là tán đồng. Làm phát ngôn nhân Zephyr thở dài nói, tuy rằng thực không cam lòng, nhưng gặp ra hỏa kia tại thân thể thượng khai phá, xác thật là cái này trong lĩnh vực đỉnh. Nhớ kỹ tiểu tử, người thân thể mới là nhất quý giá tài phú, không cần giống ta một cái ngu ngốc học sinh giống nhau quá mức ỷ lại năng lực. Ở cùng đẳng cấp trong chiến đấu, sớm hay muộn sẽ hại chính hắn. Ngu ngốc học sinh là chỉ Borsalino, cũng chính là Kizaru đi. Bất quá liền tính là Zephyr nói như vậy, Kizaru việt thuật cũng không tính nhược, có thể cùng Rayleigh đối đua kiếm thuật ra hỏa, nghĩ như thế nào đều sẽ không nhược đến nào đi. Hắn nói nhược hẳn là chỉ tương đối với cùng đẳng cấp người. Zephyr ngáp một cái nói, sao? Bất quá nói ngươi khả năng cũng không hiểu, ngươi vẫn là trước hết nghĩ hảo như thế nào tại đây gian trong phòng rèn luyện đi. Ta trước ngủ một hồi đi, ở gặp tôn tử trước mặt liền không cần thiết cố tình giả bộ nghiêm bản bộ dáng. Muốn dạy đạo mặt khác hải quân cần thiết giả bộ như vậy. Thật phiền toái, có khi cũng rất hâm mộ gặp cái kia tùy tâm sở dục ra hỏa. Rồi sau đó càng là ở Saido trước mắt, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Tên hỗn đản này, Saido tại nội tâm hò hét, nói tốt giám sát, nói tốt đơn độc huấn luyện, kết quả là nằm ở một bên nghỉ ngơi. Làm hắn một người một mình chịu đựng hoàn cảnh này, điều chỉnh tốt tâm tính. Tóm lại, trước hết cần khắc phục hiện tại vấn đề này, nhưng mỗi một lần thô xuyễn đều sẽ khiến cho thân thể càng thêm mệt nhọc. Trước hết cần điều chỉnh hạ hô hấp. Saido chậm rãi điều hoãn hô hấp tiết tấu, lại từ bộ ngực cùng phổi bộ truyền đến khẩn tác cảm, làm hắn kiên trì một hồi liền khôi phục phía trước thở dốc trạng thái. Thân thể hắn còn không thể thích ứng, chẳng sợ biết điều chỉnh hô hấp mới có thể càng tốt thích ứng, nhưng là lại không cách nào làm được. Theo bản năng mà nghĩ đến, nếu có thể sử dụng năng lực nói, liền có thể đem chung quanh dưỡng khí tụ tập lên. Chạy nhanh lắc lắc đầu, đánh mất cái này ý niệm. Hắn không thể lại lần nữa dựa vào năng lực. Cái này ý niệm ở rèn luyện khi là không được có, hắn cần thiết đến nhìn thẳng vào thân thể của mình rèn luyện mới được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.